xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5439, đưa sai động phòng tân nương, 23. Góc truyện audio.com. Trình ra tờ đơn, luôn luôn đều là có ngày tháng. Lúc trước cũng không có sắp xếp người đi qua hỏi quá trình. Không có ngày tháng, khẳng định là không nóng nảy. Vân Tiếu Liên rảo biện nói. Lúc đầu bọn họ còn là sốt ruột à. Chính là vị kia thợ xây nữ nhi đại thiếu nãi nãi không được. Chuyện trọng yếu như vậy, thế mà cũng không cho cái chính xác ngày tháng, để chúng ta cũng rất khó khăn đây. Vân Hồng Hưng nghe xong liền không thích hợp, nghiêm sắc mặt, ngươi còn nghĩ Trình Tử Phong. Không có đâu, sao có thể, ta cũng không có cho người ta làm thiếp lão bà yêu thích. Vân Tiếu Liên có chút không phục nói, chính là cảm thấy Kiều Tuyết Hề vận khí quá tốt. Liền tính ở giữa không có đưa sai động phòng, đều có thể vớt cái Trình ra nhị thiếu phu nhân, ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu. Cuối cùng còn thành Trình ra đại thiếu nãi nãi, toàn bộ Ngư Thành, giống Trình Tử Phong như thế có thư quyền khí tức ôn tồn lễ độ nam nhân. Thật sự là không nhiều, Vân Hồng Hưng sắc mặt không nhanh, chỉ cái này một lần, lúc này là đem Trình ra cho đắc tội. Không có lần sau, ai nha, cha, đừng nóng giận nha, kỳ thật coi như thật là cái kia Kiều Tuyết Hề làm việc không được. Nàng nếu là đi, sẽ ra loại này cái sọt sao? Vân Hồng Hưng cũng cảm thấy. Xác thực dạng này, Trình phu nhân tại biết rõ sự tình từ đầu đến cuối sau đó. Sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, không thể không quở trách Kiều Tuyết Hề 2 câu. Nương, ta nhìn việc này chính là Vân Hồng Hưng bên kia cố ý, biết rõ là chúng ta Trình ra tờ đơn. Có thể hướng phía sau thả, bọn họ tin tức linh thông nhất, có thể không biết Trương gia yến hội. Đề cập chuyện này, Trình Tử Phong vẫn có chút tức giận, dù cho biết rõ Trình Tử Tiêu nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm hội trường. Nếu không phải Vân Hồng Hưng đằng sau còn có cái Vân gia, hôm nay hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Nói cho cùng, cũng là Tuyết Hề sơ suất, Trình lão gia đối chuyện này hết sức không vừa lòng, liền vô cùng đơn giản đi định chế cái y phục, đều có thể dày vò ra nhiều chuyện như vậy, không thể tác dụng lớn, có thể Kiều Tuyết Hề lại là hắn trưởng tử tức, nếu là không quản nhà, nói ra đều là trò cười, hắn xem trọng nhi tử là Trình Tử Phong, Kiều Tuyết Hề tự nhiên là muốn xen vào nhà mới được. Kiều Tuyết Hề đứng ở một bên, trong lòng có nỗi khổ không nói được, nàng vốn cũng không phải là cái này liệu, nơi nào biết chính là nho nhỏ định chế cái y phục. Đều có chú ý nhiều như vậy, nàng mấy lần đều muốn nói ra, nhà này, vẫn là để đường quả đến quản, lại đều không có thể nói mở miệng. Trình phu nhân cùng Trình lão gia ánh mắt, không để cho nàng dám nói chuyện. Cha, nương, hiện tại tờ đơn đã lui. Chúng ta hẳn là suy tính một chút, Trương gia yến hội nên mặc cái gì, để lại cho chúng ta thời gian. Chỉ có 2 ngày, Trình Tử Tiêu nhìn Kiều Tuyết Hề đỏ lên hốc mắt, đột nhiên cúi đầu xuống. Cái kia ủy khuất bộ dáng, trong lòng rất không thoải mái. Cái này vẻn vẹn một chuyện nhỏ, đến mức một mực chức trách nàng sao. Hắn không tốt nói thẳng lời hữu ích, chỉ có thể đem chủ đề rời đi mặt khác bên ngoài một chỗ. Quả nhiên, tất cả mọi người bị dẫn tới nơi này. Trình phu nhân ánh mắt lần nữa rơi xuống Kiều Tuyết Hề trên thân. Nhìn nàng tràn ngập sợ hãi bộ dạng, lắc đầu, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đường quả trên thân. Đường quả vẫn đứng trong góc, một câu đều chưa nói ý tứ. Trình Tử Tiêu phía trước khả năng sẽ còn cho rằng, nàng sẽ bỏ đá xuống giếng. Hiện tại đối nàng cũng biết một phần. Nàng giống như đối với mấy cái này sự tình đều không quan tâm. Không có chút nào lo lắng nàng sẽ ra nói chút đối Kiều Tuyết Hề bất lợi. Bất quá, Trình phu nhân ý tứ rất rõ ràng, muốn hỏi đường quả giải quyết như thế nào vấn đề này. Trình Tử Tiêu trong lòng có chút nóng nảy, nàng nếu là lúc này làm náo động, đôi kia Tuyết Hề liền càng thêm bất lợi. Tại Trình phu nhân mở miệng muốn hỏi đường quả thời điểm, Trình Tử Tiêu vượt lên trước một bước nói chuyện, nương, kỳ thật ở trên đường trở về, ta liền có một ý tưởng, tiên đan cho ngươi độc dược về ta,